Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, 349. Chương 349, Trung đạo làm vua, hoàng cung chỗ sâu răn dậy, chỉ có hoàng đế một người có thể nghe được. Thiên điện bên ngoài phạm vi trăm trượng không có người nào. Tòa này thiên điện là hoàng tộc cấm địa, lúc bình thường liền hoàng đế bản thân đều không thể tùy tiện tiến đến. Trừ phi phát sinh liên quan đến xã tắc an nguy đại sự, làm đại hoàng đế mới có thể lấy mặt này gương đồng dị bảo hướng Sở gia cường giả chân chính cầu viện. Tề quốc hoàng thành bị đồ tin tức đem Sở tiên thực sự dọa cho phát sợ, cho dù bị trong gương đồng lão giả quát tháo, vị này đại phổ hoàng đế cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Phản đúng là hắn ông nội bị gia gia mình mắng, dù sao cũng so mất mạng mạnh hơn. Hoàng gia gia, hài nhi vô năng, hài nhi sợ những xuất quỷ nhập thần đó man tộc tập kích bất ngờ hoàng cung. Cầu hoàng gia gia cứu ta. Sở tiên lá gan vốn cũng không lớn, quản lý thái bình thịnh thế hắn có thể đắc tâm ứng thủ. Đối mặt loạn thế sắp tới cục diện, sớm không có phân tắc, hiện tại thà rằng có thể bị chửi cái máu chó đầy đầu, cũng muốn cầu nhà mình trưởng bối che chở, không dùng đồ, vật. Trong gương đồng lão giả hừ một tiếng, hỏi, Tề quốc hoàng thành, coi là thật bị man nhân chỗ đồ, chắc chắn 100%, là hoàng thúc theo biên quan truyền về tin tức. Sở tiên vội vàng nói, Sở tiên không đề cập tới hắn hoàng thúc còn tốt, nhắc lên vị kia Trấn Sơn Vương. Trong gương đồng lão giả lông mày đều đứng lên, khóe mắt trực nhảy, xem ra bị tức đến không nhẹ, cái kia hỗn trướng đâu? Hắn ở nơi nào? Hoàng thúc còn giống như tại Tề quốc, không có trở về. Sở tiên biết hoàng gia gia là đang hỏi Sở Bạch, không dám giấu giếm, cung kính hồi bẩm, về sau nhớ tới cái gì? Nói tiếp, hoàng thúc hẳn là đang tìm kiếm Sở Linh Nhi tung tích. Hải Nhi coi là Sở Linh Nhi sinh cơ xa vời. Trong gương đồng lão giả vốn định mắng nữa phía trên hai câu, lại đang nghe Sở Linh Nhi sinh cơ xa vời tin tức về sau trầm mặc xuống. Qua nửa ngày, trên gương đồng ánh sáng bắt đầu dần dần tiêu tán. Hoàng gia gia, Hải Nhu làm sao bây giờ a? Sở tiên xem xét lão giả thân ảnh sắp tiêu tán, không khỏi lo lắng, ngồi vững vàng ngươi hoàng vị, tông môn sẽ có người tới bảo vệ ngươi. Cái kia quốc sư, người đề phòng một hai. Theo lão giả thân ảnh triệt để tiêu tán, Sở tiên cuối cùng tại hoàn toàn yên tâm, cung cung kính kính đợi đến trên gương đồng lộng lẫy hoàn toàn biến mất. Hắn lúc này mới thở dài ra một hơi, lẩm bẩm, Sở Hoàng Sơn có thể tới người liền tốt, hoàng gia gia phái người, hẳn là hư đan cảnh đi, nhiều đến mấy vị hư đan cao thủ, chậm thì không sợ những man từ đó đánh lén. Quốc sư làm sao? Vì sao muốn đề phòng quốc sư? Sở tiên trong miệng Sở Hoàng Sơn là Kim Tiễn Tông trọng yếu một mạch, thế lực bất phàm, cũng chính là ỷ vào Sở Hoàng Sơn cường thế, người Sở gia mới có thể ngồi vững vàng đại phổ hoàng tộc cái thân phận này trăm năm lâu. Sở tiên nhưng không biết là sao hắn hoàng gia gia muốn hắn đề phòng quốc sư. Hắn còn tưởng rằng hoàng gia gia muốn hắn phòng ngừa quốc sư quyền thế quá lớn. Chờ hắn đi ra thiên điện, chuyện này thì bị triệt để không hề để tâm. Tại Sở tiên tâm lý, quốc sư cùng hai bên song tướng một dạng, tất cả đều là hắn trung thần. Thật tình không biết vị quốc sư kia lai lịch, liền hắn hoàng gia gia đều cảm thấy kỳ quặc. Rời đi triều đình cấm địa, đương kim hoàng đế lần nữa khôi phục thiên tử chi phong, không còn có đối với man tộc kiêng kỵ, biên quan chiến loạn loại kia việc nhỏ, Sở tiên cho tới bây giờ không để ý qua. Chỉ cần người Sở gia bình an không việc gì, người trong thiên hạ chết đến mấy vạn mấy chục vạn lại có làm sao? Đối với đại phổ Giang Sơn xã tắc, Sở tiên không có cảm giác gì, bởi vì mảnh này cơ nghiệp thực cũng không thuộc về một mình hắn, mà chính là thuộc về hoàng tộc sau lưng tông môn. Coi như man tộc phá quan giết tiến đại phổ nội địa, trong tông môn những cường giả kia tự nhiên sẽ xuất thủ tới. Hắn chỉ cần bảo trụ chính mình mệnh là được. Cùng đế vương tự vệ tâm tư khác biệt, viễn phó biên quan tả tướng làm theo mang một khỏa lòng son dạ sát. Đại quân đã rời đi kinh thành, đi cả ngày lẫn đêm phía dưới chạy tới Linh Thủy thành phương hướng. Trình Dục khung xe bên trong, Từ Ngôn đang tò mò loay hoay chính mình một thân áo giáp. Từ Ngôn thân phận bị tả tướng định là thân binh, ngày bình thường chỉ cần tránh sau lưng tả tướng liền tốt, không dùng xuất đầu lộ diện, cũng liền không ai sẽ nhận ra hắn vị này thiên môn hầu. Lão nhân gia, trong kinh thành tướng quân vừa nắm một bó to, để những đại tướng quân đó ấn soái không là được. Ngài tuổi tác quá lớn, lại không có võ nghệ, không bằng thay cái hội vũ tướng quân xuất chinh. Ngài tọa trấn kinh thành bảo hộ hoàng đế tốt bao nhiêu? Đối với Trình Dục tự mình ấn soái, Từ Ngôn thủy chung nghi hoặc không hiểu, cho nên mới có cái này hỏi một chút. Đại phổ phồn hoa nhiều năm, nhìn như binh hùng tướng mạnh, kỳ thực vô cùng suy yếu. Trong kinh thành xác thực có rất nhiều tướng quân, lại có mấy người trải qua chánh thức sinh tử chém giết đây. Trình Dục ngồi tại xe ngựa trống bên trong, khẽ cười nói, chỉ ít lão phu đối mặt man tộc thiết kỵ thời điểm sẽ không xoay người chạy. Đổi thành người khác, coi như chưa hẳn. Lão nhân một câu, nói ra đại phổ phồn vinh phía dưới mục nát cùng bất đắc dĩ. Qua tuổi lục tuần, vốn nên là bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm, vẫn còn muốn đích thân lãnh binh xuất chinh. Từ Ngôn cảm thấy Trình Dục thật sự là một vị thiên cổ trung thần. Nhưng mà hắn lần này ý nghĩ vừa mới xuất hiện, thì phát hiện mình muốn sai. Coi là lão phu là trung thần, phải không? Nhìn thấy Từ Ngôn gật đầu, Trình Dục cười rộ lên, lắc đầu nói, cũng không phải, sở ra hoàng tộc sinh tử, thực ta theo không để ý qua. Lão phu trung là ta đại phổ xã tắc, là ta đại phổ dưới sự cai trị vạn dân mà thôi. Man tộc có thể trong một đêm xông vào thiên nam tối cao thành trì, đồ diệt Tề quốc hoàng thất, thì cũng có thể đồ diệt ta đại phổ hoàng tộc. Nếu như là chánh thức trung thần, lúc này cần phải điều động các lộ đại quân hộ vệ hoàng thành, ngày đêm không rời canh giữ ở cửa hoàng cung mới đúng. Từ Ngôn con mắt trở nên càng lúc càng lớn. Hắn phát hiện mình càng phát ra nhìn không thấu trước mặt vị lão giả này. Cho Từ Ngôn ngược lại chén trà nóng, Trình Dục làm cho đối phương ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi giảng đạo. Ta tuy là một giới phàm nhân, nhưng là ngồi tại tể tướng vị trí này nhiều năm, đối với hoàng tộc bí ẩn bao nhiêu muốn so người khác thanh một chút. Tiễn Tông phía sau là Kim Tiễn Tông, điểm này ngươi cần phải đã sớm biết, mà Sở thị hoàng tộc phía sau giống nhau là Kim Tiễn Tông. Vô luận những tu hành gia tộc đó giang hồ võ giả, vẫn là hoàng tộc dòng dõi quý tộc Sở thị tông thân, cho dù cái này đại khắp thiên hạ, thật muốn tính toán ra, như cũ không thể rời bỏ Kim Tiễn Tông khống chế. Đây chính là tu hành tông môn chỗ đáng sợ, dừng tại một ngẫu nhiên, lại nắm giữ lấy nhất quốc mảnh đất, tông môn khống chế hoàng triều. Điểm này Từ Ngôn tính toán là lần đầu tiên nghe nói. Trước kia hắn chỉ biết là đại phổ hoàng tộc cùng tông môn liên quan rất sâu, lại không nghĩ tới thế mà sâu đến loại trình độ này. Liền hoàng tộc cùng giang hồ môn phái thứ nhất tất cả đều là Kim Tiễn Tông cấp dưới. Toàn bộ đại phổ chẳng phải cũng là Kim Tiễn Tông địa bàn. Kim Tiễn Tông, thế lực lớn như vậy. Từ Ngôn trừng tròng mắt nói ra, liền hoàng đế đều là tay người ta hạ. Vậy cái này chỗ tông môn cũng thật đáng sợ. Xác thực như thế, lão phu chưa từng đi Kim Tiễn Tông, nhưng là bằng vào ta tính ra, chỗ kia tông môn thế lực so ngươi ta tưởng tượng đều cường đại hơn. Cho nên nói, cho dù hoàng tộc không tại, đại phổ vẫn như cũ là đại phổ. Kim Tiễn Tông sẽ còn nâng đỡ lên tân hoàng tộc. Man tộc tuy nhiên đáng sợ, có Kim Tiễn Tông quái vật khổng lồ này tồn tại, đại phổ xã tắc cũng sẽ không sụp đổ mất. Trình Dục lời nói này, Từ Ngôn 10 phần đồng ý. Sau đó hắn mở miệng nói, lão nhân gia, đã Kim Tiễn Tông lợi hại như vậy, chúng ta còn đi cái gì Linh Thủy thành a? Thành phá, để Kim Tiễn Tông những cường giả kia đến cướp giết man tộc không là được? Trình Dục cười khổ lắc đầu, nói, người nói không sai, nếu như Giang Sơn đe dọa, tông môn nhất định sẽ xuất thủ. Thế nhưng là, những bị đó chiến hỏa tác động đến bách tính làm sao bây giờ? Giới tu hành cường nhân sẽ không để ý bình thường người sinh tử. Thế nhưng là lão phu quan tâm. Lão phu bất trung đế vương. Trung là thiên hạ dân chúng APS. Quyển thứ tư, Từ Ngôn cũng muốn chính thức đi vào giới tu hành. Đặt mua lại càng phát ra đê mê. Đạo văn khắp nơi có thể thấy được. Rất nhiều tác giả hái lấy qua phòng trộm chương tiết. Cũng nghĩ qua, nhưng vẫn là từ bỏ. Không muốn ảnh hưởng chính bản người duyệt thể nghiệm. Khẩn cầu chư vị đặt mua chính bản. Bái tạ, thuận tiện tuyên bố cái công. Chúng hào, tại uy tín công. Chúng hào tìm tòi Hắc Huyền chính là. Cầu chú ý, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.